Mình chào quý vị thính giả yêu mến. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, Minh Hạnh xin được gửi đến các bạn bộ truyện Tình yêu đời thực của tác giả Lam Giang. Câu chuyện xoay quanh mối quan hệ tình cảm của ba người: Nhi, Dũng và Đăng. Nhi, một cô gái hiền dịu, xinh đẹp, giỏi giang và mối tình 10 năm với Dũng. Dũng, một chàng bác sĩ đầy tham vọng và tâm cơ. Và Đăng, một chàng trai si tình với tình yêu đơn phương, luôn ở phía sau che chở bảo vệ Nhi. Chuyện tình của họ sẽ diễn ra như thế nào? Thì mời các bạn cùng đón nghe tập 1 câu chuyện Mảnh tình sau lưng em của tác giả Lam Giang. Minh Hạnh xin chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Buổi tối cuối tuần, sau những ngày bận rộn, giờ mới là lúc Viên Nhi mới có chút thời gian để cùng bạn trai đi hẹn hò và ăn tối. Thực ra công việc của Nhi không quá bận, nhưng với một người làm bác sĩ như Dũng, người yêu của Nhi, khoảng thời gian rảnh rỗi như thế này quả thật hiếm hoi. Công việc của Dũng quá bận, anh quay cuồng với các ca mổ, trực đêm, trực ngày. Bởi thế yêu Dũng, Nhi có phần thiệt thòi hơn so với các cô gái khác. Như thường lệ, hôm nay Nhi và Dũng ăn tối ở một nhà hàng quen thuộc. Gần 10 năm yêu nhau, cả hai vẫn thường ghé tới đây mỗi khi đi hẹn hò. Nó giống như một thói quen mặc định, một kế hoạch, một kịch bản được dựng sẵn. Không cần phải tính toán, cũng không cần phải lựa chọn. Thậm chí, chỉ cần hẹn hôm nay đi ăn, không cần phải hỏi đi đâu, cả hai đều biết là sẽ tới đó. Lý do vì đó là một quán ăn ngon, nhưng đấy chỉ là một phần của câu chuyện. Cái chính vẫn là Dũng quá bận cho những trải nghiệm mới. Anh luôn thấy chuyện đi thử tìm một quán lạ nào đó đồng nghĩa với việc có thể xuất hiện những rủi ro, kiểu như quán ăn đó không ngon hoặc quá đông đúc, quá ồn ào. Mà Dũng thì thường khó chịu với tất cả những điều đó. Bởi thế mà cứ mỗi lần hẹn gặp nhau, Nhi đặt tại quán này cho khỏi mất thời gian nghĩ ngợi, cũng tránh được những cảm xúc tiêu cực không đáng có nếu như Dũng không hài lòng. Mặc dù Nhi vốn là một cô gái thích cái mới, muốn được lê la quán xá nhiều hơn. Bữa ăn tối bắt đầu, phục vụ bưng ra những món ăn khá bắt mắt. Nhi mới nếm thử vài miếng thì bất ngờ có điện thoại. Cô buông đũa xuống, mỉm cười khi người gọi là Đăng, cậu bạn thân chí cốt. Ừ, tôi nghe này. Ờ, đang đi nhập hàng ở Sapa đây, có thích ăn gì không? Tiện tôi mua cho. Ờ, thế đi hồi nào, sao không thấy bảo? Tất nhiên là có chứ, để xem nào, ăn gì được nhỉ? Ờ, nghe nói có thịt trâu gác bếp ngon lắm. À, cả hạt dẻ, bánh hạt dẻ nữa. Còn gì nữa nhỉ? Mà thôi, có lòng thì mỗi thứ mua một ít, tôi sẽ có dạ để ăn cho bằng hết. Ơ hơ, cái bà này, duyên nhỉ, tôi bắt đầu thấy mình dại rồi đấy. Tự nhiên lại gạ ăn, để tốn cả đống tiền. Không nghĩ gặp người không biết ngại như bà, có được mời thì cũng chỉ lịch sự nhớ mua một hai thứ thôi chứ. Thế giờ mới biết dại thì cũng muộn rồi, đằng nào cũng mang tiếng, thêm một chút nữa cũng chẳng sao. Không muốn ông phải thất vọng, nên tôi ăn nhiều món. Nhớ đấy, mua mấy cái tôi vừa dặn đấy. Nhớ rồi. À mà đang làm gì đấy? Tôi đang đi ăn với anh Dũng. Ơ, thế à? Xin lỗi nhá. Thế bà ăn đi, tôi cúp máy đây. Sau câu nói đó, Đăng tắt máy luôn, khiến Nhi Trương Hửng còn chưa kịp chào. Cô lẩm bẩm: cái tên này, chưa kịp nói nốt đã tắt phụt rồi. Trong lúc Nhi nói chuyện, Dũng chỉ tập trung vào việc ăn. Anh không mặn mà với câu chuyện của bạn gái cho lắm. Khi cô dừng lại, Dũng đủng đỉnh nói, giọng điệu thì có vẻ thản nhiên, nhưng ý tứ thì đầy hằn học. Nà đang gọi cho em à? Dạ vâng, cậu ấy nói đang đi nhập hàng ở Sapa, tiện hỏi có muốn ăn gì không, cậu ấy mua cho ấy mà. Nhi hồn nhiên kể rồi nhâm nhi món ăn. Cô không nhìn thấy điệu cười khinh khỉnh phía đối diện của Dũng. Dũng cố tình nói mỉa mai. Đúng là bạn tốt nhỉ, đi đâu, làm gì cũng nhớ tới nhau. Tới khúc này, Nhi nhận thấy ẩn ý và thái độ của Dũng. Rõ ràng là anh chẳng mấy vui vẻ gì. Cô ngừng ăn, ngước mắt lên nhìn Dũng. Nhi còn chưa kịp mở lời thì Dũng đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm. Tú thật nhé, bao năm qua anh vẫn không ưa nổi cái cậu bạn đó của em. Lấp ca lấp cấp, học hành thì không đâu vào đâu. Đúng là cái phường dân buôn thật khó ưa. Nhiều lúc ấy, anh cũng chẳng hiểu vì sao em lại chơi thân với loại người như cậu ta. Vì là bạn em nên anh cũng chẳng muốn nói những lời khó nghe. Nhưng thực sự nhé, anh thấy không nên giao du với loại người như vậy. Tay thì xăm trổ, trông trắng ra làm sao. Chúng ta là những người có ăn, có học. Thiên hạ họ cũng nhìn vào bạn bè để đánh giá đẳng cấp và tư cách của mình. Mấy thành phần đó chơi cùng, em không thấy xấu hổ à? Nhi cố gắng giữ bình tĩnh để nghe hết những lời mà bạn trai nói. Cô lấy khăn giấy lau miệng, cảm thấy không còn nuốt trôi bất cứ thứ gì. Nhi vốn là người thẳng tính, cũng không ngại va chạm nên đối đáp ngay. Anh này, những lời này em nghĩ anh không nên nói. Và em mong rằng anh đừng bao giờ nói thêm một lần nào nữa. Chỉ ít là với em. Anh có quyền không thích đăng. Đó thuộc về cảm xúc của anh. Em cũng không bắt anh phải yêu quý cậu ấy nếu như anh không muốn cơ mà. Đó là sự tôn trọng của em với anh. Nhưng anh đừng phán xét người ta như vậy. Anh đâu có hiểu gì về đăng để kết luận những lời như thế. Vả lại em thấy đăng cũng chẳng có vấn đề gì cả. Cuộc sống của mỗi người, mỗi ngành nghề, một sở trường. Anh học giỏi, còn cậu ấy kinh doanh giỏi. Anh chữa bệnh cứu người, thì cậu ấy kinh doanh để kiếm sống. Miễn là không lừa lọc, không làm việc phạm pháp là được. Hà cớ gì lại đánh giá người ta, chỉ vì người ta không cùng chung mục tiêu như vậy à? Em nghĩ anh là người có học, càng không nên tùy tiện thốt ra những lời cay nghiệt như thế. Ngày Nhi bật lại, Dũng nóng mặt, phi đôi đũa lên bàn, thái độ bực dọc. Ok, được rồi. Anh không động tới cậu bạn thân của em nữa. Anh đang tự hỏi, rốt cuộc anh mới là người đàn ông quan trọng với em hay là cậu ta nữa? Bao nhiêu năm qua, em và cậu ta kè kè bên nhau, anh cũng không nửa lời cấm đoán. Anh chỉ nhận xét về cậu ta vài câu mà em sẵn sàng xỉa sói lại anh. Em có tôn trọng anh đâu. Người yêu với em xem ra chẳng đáng giá bằng cậu bạn thân ấy đấy. Nhi tức giận, nhưng vẫn giữ tông giọng chừng mực vì cô ý thức được chuyện cả hai đang ở chỗ công cộng. Và vì Nhi biết, với Dũng, thể diện cực kỳ quan trọng nên không muốn chạm tới sự tự ái của anh. Anh nói chuyện có lý một chút được không? Tự nhiên mà em phải nói những lời đó à? Anh nên tiết chế sự coi thường người khác lại, nhất là khi đó là người bạn của em. Có bao giờ em đánh giá hay phê bình bạn bè của anh không? Tại sao anh lại cứ chê bai bạn bè của em vậy? Mình yêu nhau nhưng không có nghĩa là em không được có bạn. Dũng cười khẩy. Bạn bè của anh dĩ nhiên em chẳng thể nào chê được. Anh chọn bạn mà chơi, chứ không kết thân, giao du với thành phần kém sang như em. Bạn bè anh toàn người thành đạt, giỏi giang, con nhà gia giáo. Em lấy gì mà chê họ? Còn em, nhìn lại bạn em xem. Anh nói có gì không đúng mà em còn nổi cáu. Thôi được rồi, không tranh luận nữa. Anh có quyền nghĩ theo cách mà anh muốn. Nhưng em đề nghị anh, trước mặt em, anh đừng bao giờ chê bai về bạn thân của em nữa. Đăng là người bạn thân nhất của em. Và em coi trọng cậu ấy. Mong anh, nếu coi trọng em thì hãy tôn trọng điều này. Anh có thể không quý, nhưng đừng hạ thấp bạn em. Chỉ ít là ở trước mặt em. Dũng đứng dậy nói. Thôi đi về, bực mình. Chỉ vì một cái thằng ất ơ mà mất cả buổi tối cuối tuần. Anh chẳng có tâm trạng đâu mà đi chơi với hẹn hò đâu. Em có về luôn không thì anh đưa về. Nhi cố nuốt cục tức vào trong. Cô cảm thấy chán nản cực độ. Phần ăn của Dũng đã xong. Nhưng bên đĩa của Nhi vẫn còn nguyên. Cô mới chỉ ăn được vài miếng thì nghe điện thoại. Sau đó hai người xảy ra tranh luận. Nhưng có vẻ như Dũng chẳng mấy bận tâm tới điều đó. Anh đề nghị ra về mà không cần biết rằng bạn gái mình còn chưa ăn. Bụng đang đói meo. Sự vô tâm này của Dũng cũng là điều khiến cho Nhi buồn, chứ không phải màn tranh luận vừa rồi. Cô hờn dỗi. Em muốn ở lại, anh cứ về trước đi. Dũng đặt lên bàn tấm thẻ. Vậy thì tí nữa em thanh toán rồi về sau. Anh về trước đây. Nói rồi Dũng đi thật. Không một câu dỗ dành hay làm hòa. Không một lời chào tạm biệt. Anh hùng hổ lái xe ra về. Bỏ mặc Nhi ở lại. Cô đã gần như sắp khóc. Nhưng rồi cố kiềm chế. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu. Trong suốt 10 năm qua. Kể từ khi hai người quen nhau. Dũng đã làm như vậy. Anh luôn không quan tâm tới cảm xúc của cô. Nhiều lúc Nhi luôn tự hỏi. Mình có thực sự là người yêu của anh ấy không? Nhìn ra ngoài đường, từng đôi uyên ương nắm tay nhau đi dạo trong buổi tối cuối tuần, Nhi lại thấy chạnh lòng. Cô nhớ lại quá khứ, với cả thanh xuân dành cho Dũng. Nhi nhận được lời tỏ tình của Dũng vào năm cô học lớp 12, khi đó Nhi 18 tuổi. Cô nữ sinh năm cuối trung học, còn Dũng 19, là chàng sinh viên trường y khoa. Suốt 7 năm Dũng đi học, Nhi chờ đợi, dù cô ra trường trước anh, rồi đi làm cũng có nhiều anh chàng để ý. Nhưng vẫn luôn chung thủy với cuộc tình đó. Mọi người đánh giá họ là một cặp đôi trời sinh, trai tài gái sắc. Hiện tại Nhi làm ở một công ty lớn, còn Dũng là bác sĩ của một bệnh viện có tiếng tăm trong thành phố. Tình yêu của họ là sự ngưỡng mộ của rất nhiều người. Ấy vậy mà trong cuộc tình đó, lòng Nhi có đôi lúc lại thấy chênh vênh và đau đớn. Thú thật là Nhi thấy mệt mỏi. Trong mối quan hệ này, Nhi luôn có cảm giác mình ở thế yếu. Dũng chưa bao giờ là người xuống nước hay một lần làm lành dù ai đúng ai sai. Bất cứ khi nào giữa họ xảy ra tranh luận là Dũng sẵn sàng bỏ mặc Nhi ra về. Đây không phải là lần đầu tiên mà lần thứ bao nhiêu, đến chính Nhi cũng không thể nhớ nổi. Chỉ có điều càng gần đây, họ càng cãi nhau nhiều hơn. Dũng rời đi chỉ chừng vài phút là Nhi cũng đứng dậy ra về. Cô đương nhiên không ăn vì không thể nào nuốt nổi, lòng nặng trĩu tâm sự. Nhi tự thanh toán bằng tiền của mình thay vì thẻ mà Dũng đưa cho. Cô rời quán, đi bộ lang thang trên con đường về nhà. Trong quán cà phê Nhạc Trịnh tại Sapa, giữa cái lạnh của vùng núi ấy, đang châm điếu thuốc cho ấm người. Thì thoảng anh nhấp một ngụm cà phê, cảm nhận mùi thơm nồng đượm lan tỏa cổ họng. Nhìn dòng người qua lại với những chiếc áo khoác dày sụ vì lạnh, tay trong tay bên người thương của mình, Đăng lại thấy có chút cô liêu. Làn khói thuốc phả vào không gian, vất vưởng trong tâm trí Đăng sau những suy tư. Vài phút sau, có một cặp đôi bước vào, cả hai ngó trước nhìn sau, rồi cười rạng rỡ khi nhận ra Đăng ngồi ở góc bàn phía trong. Họ tiến vào vội vã. Anh Đăng, tụi em xin lỗi nhé, khổ quá, đang định đi thì con nhóc nhà em nó lại quấy khóc. Phải nhờ bà ngoại dỗ mãi, nó mới chịu nín, nên thành ra đến muộn. Anh thông cảm cho vợ chồng em với nhá. Đăng cười thân thiện. Không sao, anh cũng mời đến thôi. Ngồi nhâm nhi ly cà phê cũng thú vị. Mà đây, anh gửi tiền hàng đợt này nhá. Bọn em cứ làm hàng chuẩn, đảm bảo an toàn, sạch sẽ, thì anh em mình có thể hợp tác với nhau dài dài đấy. Dạ vâng, được thế thì còn gì bằng ạ. Đăng kinh doanh ẩm thực đặc sản của các địa phương, vùng miền. Mỗi thứ mà Đăng chọn bán đều được tuyển chọn kỹ càng, cẩn thận, phải tìm nguồn gốc rõ ràng. Bởi thế mỗi chuyến đi nhập hàng phải đích thân anh, chứ tuyệt nhiên không tin tưởng ai thay thế mình mỗi lần nhận hàng thế này cả. Cặp vợ chồng này cũng là một trong những đối tác làm ăn của Đăng trong hơn một năm qua với mặt hàng ở vùng núi Sapa này. Cả hai vợ chồng đều còn trẻ, làm việc có tâm nên Đăng cũng rất quý mến. Hai đứa lấy nhau sớm, lúc nào cũng như đôi chim di. Thú thật nhiều lúc nhìn vợ chồng của họ, Đăng lại thầm ngưỡng mộ trong lòng. Ở đời, nhiều khi chẳng cần những thứ cao sang, chỉ cần trong một đêm mùa đông, dẫu lạnh giá, dẫu mưa giông, vẫn có người dám cùng ta, bằng qua tất cả đã đủ hạnh phúc rồi. Họ cùng nhau trò chuyện, tán gẫu về rất nhiều chuyện. Cô vợ của cậu em hồ hởi hỏi. Anh Đăng ơi, anh chưa lấy vợ sao ạ? Anh á, anh chưa. Ế sưng ế xỉa có ai thèm đâu. Vợ chồng em xem có con gì, con già nào ở đây. Giới thiệu cho anh một cô đi. Gớm, anh đang cứ đùa. Anh thì thiếu gì gái vây quanh mà phải lên cái xứ mù này tìm vợ. Anh cao to, đẹp trai lại quinh danh giỏi thế kia. Vợ tay trái cũng được cả tá gái theo. Em nghĩ chẳng qua anh kén quá mà thôi. Ôi trời ơi, ai bảo thế? Đấy, người ta đi Sapa phải có bạn gái, có người yêu đi cùng. Anh thì thân cô thế cô, làm gì có ma nào thèm. Cậu em thấy vợ nói thế cũng đồng tình. Anh cứ khiêm tốn, em nghe mấy anh em cùng làm ăn nói, ở dưới thành phố anh tự mua được nhà, đi kinh doanh từ khi còn rất trẻ, vốn liếng giờ cũng khá, chắc là anh chưa thích thôi, chứ hô một câu á, có mà gái xếp hàng dài từ thành phố về tới đây ấy chứ. Đăng ôm bụng cười sằng sặc. Khổ quá, đã bảo không có ai. Con gái thành phố, tiêu chuẩn của họ cao lắm em ơi. Đàn ông đâu phải chỉ cần đẹp trai, có tiền. Bây giờ à, còn phải có học thức, có địa vị xã hội nữa. Cái loại dân buôn như anh thì ăn thua gì. Anh cứ nói vậy chứ, chẳng qua là chưa tìm được đúng người yêu mình. Chứ con gái bây giờ đâu có phải ai cũng thực dụng thế đâu anh. Câu chuyện về cái chủ đề hôn nhân của Đăng không biết còn kéo dài tới bao giờ nếu cô vợ không rối rít nhớ ra. Thôi chết, vợ chồng em xin phép về trước nhé. Cũng muộn rồi, bọn em phải về, không con cún ở nhà mà quấy quá, sợ bà không dỗ nổi thì khổ. Ừ, hai vợ chồng về đi nhá. Chuyến sau chuẩn bị hàng đúng hẹn cho anh như mọi khi nhá. Vâng, anh yên tâm. Thôi bọn em về nhá. Sau những phút ồn ào mà cũng vui đáo để ấy, giờ lại chỉ còn một mình Đăng. Anh ngồi lặng nhìn thành phố mờ sương này, tiếp tục cảm nhận cái thú riêng của sự cô đơn. Điếu thuốc tàn, Đăng lại châm một điếu khác. Thực ra anh hút không nhiều, hầu như nó tự tàn, chỉ thi thoảng mới xịt một hơi, nhưng vẫn cứ châm để nhìn nó đỏ dần, sau đó thì lụi tắt. đang miên man nghĩ về cuộc sống của mình 10 năm qua, kể từ khi rời ghế cấp 3. Hồi ấy, trong lúc đám bạn cuống cuồng lo ôn thi, chọn trường này, chọn khác, Đăng là đứa duy nhất trong lớp tưng tửng, không nộp hồ sơ thi đại học. Đăng có máu kinh doanh, nên từ những ngày đó đã ấp ủ chuyện đi buôn rồi. Đăng học không kém, nhưng không có hứng thú với chuyện học hành. Tốt nghiệp cấp 3 xong, anh nộp hồ sơ đi học trung học 2 năm, sau đó ra trường, chính thức đi buôn. Ở lớp cấp 3 mà nói, đúng hơn là cả cái khóa năm đó của Đăng và Nhi, chỉ có duy nhất một mình anh không thi đại học. Chuyện đỗ hay không là một vấn đề, nhưng chỉ có duy nhất Đăng không ham hố và không ứng thí. Cái chuyện đó cũng khiến cho Đăng ít nhiều nổi như cồn lúc bấy giờ. Suốt những năm tháng lập nghiệp, anh đã từng thất bại. Đã có thời điểm anh gánh trên lưng món nợ tới cả nửa tỷ đồng. So với một người trẻ mới ngoài 20 tuổi đã phải nợ tới như vậy, thực sự là con số khủng khiếp. Sau này anh hiểu ra cái giá của sự nông nổi, bồng bột. Kinh doanh không phải là một cuộc chơi mà ai không nắm chắc luật đều sẽ phải trả giá đắt. Khi mới ra làm, Đăng hiếu thắng, ngựa non háu đá, nên thua là chuyện bình thường. Sau thất bại ấy, Đăng quyết định dành ra 2 năm để đi làm thuê cái lĩnh vực mà anh muốn theo đuổi. Làm thuê ở vị trí của một kẻ nhận từng đồng thù lao ít ỏi, cho anh được cái nhìn tốt hơn về nghề kinh doanh, cũng tích lũy cho anh kinh nghiệm. Khi cảm thấy vững rồi, Đăng quyết định vay tiền ngân hàng để làm ăn. Từng bước một, anh gây dựng cho mình một cơ sở kinh doanh vững chắc. Anh tự mua được nhà, tự mở được một cửa hàng riêng khá lớn ở thành phố, cũng có thể coi là một thành công nho nhỏ so với độ tuổi của anh. Thế nhưng thú thật, nhiều năm sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh không đi họp lớp. Trong lúc các bạn là sinh viên thì anh lao vào đi buôn. Trong lúc các bạn đi làm ở các công ty, tập đoàn thì đang vỡ nợ. Trong lúc các bạn nhận lương cao thì đang đi làm thuê, lương tháng vài triệu để tích lũy kinh nghiệm. Khoảng 3-4 năm trở lại đây, Đăng thành công trong kinh doanh, có một cửa hàng tuy không lớn nhưng thu nhập khá. Thậm chí so với nhiều bạn bè đồng trang lứa, Đăng phất lên nhanh chóng, tự sắm được nhà, mua được mặt bằng để kinh doanh. Đăng chẳng kém cạnh gì các bạn cùng lớp về mặt kinh tế. Ấy thế nhưng nhắc đến chuyện đi học lớp, Đăng không mấy hào hứng. Nguyên nhân là bởi khi đi gặp bạn bè thì sẽ chỉ có một câu chuyện, đó là hôn nhân và yêu đương. Đám bạn cấp 3 của Đăng và Nhi đa phần đều đã yên bề gia thất cả rồi. Duy chỉ có Nhi thì chưa cưới, còn Đăng thì chưa có người yêu. Đăng không thích những câu chuyện riêng tư ấy lại bị mang ra mổ xẻ, hỏi han. Thế nên anh ngại, chẳng muốn đi là vì vậy. Trời càng về khuya càng lạnh. Ở nơi này, lạnh hơn thành phố gấp nhiều lần. Anh đưa tay sờ lên cổ, nơi sợi dây chuyền lồng hai chiếc nhẫn được anh đeo ở đó. Có nhiều thứ chất chứa trong lòng mà Đăng chẳng biết phải bày tỏ cùng ai. Lan lộn nhiều năm trên thương trường, anh cứng cỏi, bản lĩnh, không nao núng trước những phi vụ làm ăn. Ấy thế nhưng mỗi lần ngồi một mình thế này, lòng lại trống trải, lại thấy bản thân yếu đuối đến lạ thường. Đăng có vẻ ngoài lý lắc, hay cười, nói chuyện 10 câu thì 9 câu là bông đùa, chọc ghẹo. Thêm vào đó, tay thì có hình xăm, lại thêm việc là người làm kinh tế, đi buôn nên ai cũng nghĩ Đăng thuộc tiếp người sôi nổi, vui vẻ. Chẳng ai biết được, đằng sau cái vẻ ngoài tưởng như không biết bao giờ buồn ấy, lại là một thế giới nội tâm, đầy những ưu tư. Trên ngang dòng suy nghĩ và những cảm xúc hỗn độn của một người đàn ông gần tới 30 tuổi ấy, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, là Nhi gọi, Đăng lập tức ấn nút nghe. Ừ, tôi nghe đây. Ngủ chưa? Bao giờ Đăng về thành phố? Tôi á, chắc mai, sao thế? À không, tôi mong chờ quà Sapa thôi. Đăng nín nặng vài giây để cảm nhận, dù không ngồi đối diện hay bên cạnh Nhi, nhưng chỉ qua tiếng thở, qua cái cách nói và cả nhịp ngắt quãng ấy, Đăng cũng đoán định được vài phần. Có chuyện gì thế? Thế Đăng khóc đấy à? Đâu, có khóc gì đâu. Đăng buồn ngủ nên giọng vậy thôi. Không phải giấu, với tôi thì giấu làm gì? Nói đi, làm sao mà khóc? Nhi không trả lời, cứ thế khóc thút thít qua điện thoại. Có lẽ chỉ với Đăng, Nhi mới có thể bộc lộ những cảm xúc thật lòng trong mình như thế. Chàng trai ấy có cái biệt tài khiến Nhi không bao giờ giấu nổi. Có cảm giác Nhi chỉ cần thở thôi, Đăng cũng đoán được là cô đang vui hay buồn. Cũng vì thế mà Nhi luôn sẵn sàng thể hiện cảm xúc với Đăng mà không cần che đậy. Nghĩa là vui thì có thể lí lắc cười, buồn có thể khóc thỏa thê mà không sợ bị cười chê hay quát mắng. Phải tới gần 5 phút, Nhi vẫn thổn thức khóc. Đầu dây bên kia đang im lặng lắng nghe. Anh luôn làm thế mỗi khi cô cần một người để chốt bầu tâm sự. Sau một hồi, Đăng mới hỏi. Đã nhẹ lòng tí nào chưa? Giờ thì nói được rồi chứ. Tự nhiên đi thấy buồn thôi, thấy nhớ Đăng nữa. Nhớ tôi hay là thèm quà tôi mang về thì nói thế. Đăng cố tình trêu chọc để Nhi phải bật cười. Ừ đúng rồi, Đăng thèm ăn đủ thứ mà mãi không về nên chán quá khóc đấy. Mà mai Đăng về à? Ừm, mai về. Vậy mai hẹn gặp lại nhé. Nhi ngủ đi, dù có chuyện gì thì con gái cũng phải đi ngủ sớm, nhan sắc mới xinh đẹp được. Có gì mai tôi về rồi nói chuyện nhé. Ngủ ngoan đi nhé. Đăng. Ừm, sao đấy? Cảm ơn Đăng nhé. Ờ cái bà này, rách việc còn ơn với cả Huệ. Thôi ngủ đi bà nội, ngủ ngon nhé. Nhớ là đừng có khóc nữa đấy. Không mai đi làm, mắt lại sưng vù. Mà bà không được xinh lắm đâu, nên đừng dọa ma người khác thêm nữa. Nhi bật cười rồi chào tạm biệt Đăng. Nhi biết là cậu bạn ấy luôn pha trò để mình nhẹ lòng hơn. Mà đúng là lời Đăng nói luôn là một thứ biệt dược kỳ lạ, khiến cho Nhi nhanh chóng vơi đi những cảm xúc tiêu cực trong lòng mình. Có lẽ mà vì thế, bao năm qua, Nhi lúc nào cũng cần có Đăng kề cận, như một người bạn, như một người tri kỷ, và cũng như một người anh trai, bảo vệ, chở che. Cúp điện thoại, Đăng thở dài thườn thượt, cảm thấy sự chán nản, buồn bã bủa vây. Đăng đoán là Nhi và Dũng lại có chuyện gì đó. Cái này cũng chẳng khó đoán lắm. Bao năm qua, cuộc sống của cô gái ấy vốn dĩ chỉ vì một người mà rơi lệ. Đăng uống cạn ly cà phê rồi đứng dậy đi về khách sạn. Thành phố lạnh giá này về đêm càng làm cho nỗi cô đơn, hoang hoải trong lòng người như dày hơn gấp bội. Anh băng qua con phố nhỏ, sương đêm thấm đẫm chiếc áo dạ dài. Buổi sáng cuối cùng trước khi về lại thành phố, anh lang thang ở khu mua sắm của thành phố du lịch này. Anh nựa mỗi thứ một ít mang về làm quà cho Nhi. Chuyến đi lấy hàng nào, Đăng cũng dành buổi cuối để đi mua quà cho hai người. Nhi và mẹ Lan, hai người thân nhất và cũng là quan trọng nhất với Đăng lúc này. Anh lựa những món đặc trưng của miền làm quà, sau đó dừng lại trước một cửa hàng bán đồ dệt thổ cẩm, khăn lụa. Đăng dừng lại, nhìn kỹ mấy chiếc khăn lụa được bày bán rồi lựa lấy một cái. Chiếc khăn màu nhã nhặn, rất đẹp. Đăng nhớ, Nhi hay thích mặc đồ công sở kèm thêm một chiếc khăn nhỏ thắt ở cổ áo. Cô nàng hình như còn có cả một bộ sưu tập khăn thì phải. Nghĩ vậy nên Đăng quyết định lựa một chiếc ưng ý nhất làm quà cho cô bạn thân. Còn với mẹ Lan, Đăng cũng chọn một chiếc có tông màu tối, sang trọng và hợp với độ tuổi của bà hơn. Xong xuôi, Đăng lên chiếc xe khách để ra về. Kể từ cuộc cãi vã tối qua đến giờ, Dũng không hề điện thoại hay liên lạc gì với Nhi. Cả ngày ở chỗ làm, Nhi cứ bần thần. Cứ được một lát định bấm máy gọi cho Dũng, nhưng rồi lại thôi. Dũng làm bác sĩ, công việc ở viện khá bận. Anh hay phải mổ cho bệnh nhân, nên nếu không có việc gì gấp thì Nhi cũng chẳng dám gọi. Nhi thường chờ đợi sự chủ động từ phía Dũng, khi nào xong việc và muốn liên lạc thì anh sẽ làm. Những lần giận nhau trước cũng vậy, Nhi nhớ là mình chưa bao giờ được xin lỗi dù là người sai không phải là cô đi chăng nữa. Cứ mỗi khi bọn họ có mâu thuẫn, tranh luận, Dũng thường lạnh lùng bỏ về, bỏ mặc cả cảm xúc và tình trạng lúc đó của Nhi. Sau đó vài ngày, anh đột nhiên xuất hiện rồi cùng đi chơi. Mọi thứ lại như chưa từng có gì xảy ra. Ban đầu Nhi cũng buồn, nhưng rồi yêu nhau. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Nhi xem cái việc anh chủ động liên lạc là một cách để làm lành. Hôm nay ở chỗ làm của Dũng có một sự kiện khiến cho mọi người rất hân hoan, háo hức. Bệnh viện nơi Dũng làm tiếp nhận thêm 3 nhân sự mới là những bác sĩ trẻ có tay nghề. Điều đáng nói hơn cả là trong số 3 tân binh ấy có Hà Anh, một nữ bác sĩ sở hữu nhan sắc mà cánh mày râu nhìn là muốn đeo đứng ngay tức thì. Người ta vẫn bảo ông trời không cho ai tất cả, nhưng có vẻ như điều đó không đúng với Hà Anh. Cô nàng chẳng những có gương mặt đẹp, thân hình bốc lửa, cách nói chuyện duyên dáng, thông minh, mà còn có tay nghề và chuyên môn ổn khi mà cô tốt nghiệp y khoa của một trường đại học danh tiếng tại Pháp. Dùng từ hoàn mỹ cho Hà Anh cũng không phải là quá lời. Quan trọng hơn, Hà Anh là con gái rượu của viện trưởng. Một lý lịch hoàn hảo đến như vậy, dĩ nhiên, cô ta phải là tâm điểm của sự chú ý. Cuộc đời cho cô ấy quá nhiều thứ, là điều mà ai cũng phải thừa nhận. Dù mặc chiếc áo blue trắng, kín đáo, thế nhưng cũng không che đậy đi được cái thân hình nóng bỏng, đường cong gợi cảm của cô. Là một người trẻ năng động, sống và từng làm việc ở một môi trường nước ngoài nhiều năm, nên tính cách và sự hòa nhập của cô đúng là khác biệt. Cô ấy tự tin, thản nhiên giới thiệu mình là con của viện trưởng, mà không sợ mọi người kỳ thị hay đánh giá chuyện con ông cháu cha. Cô lấy điều đó làm sự tự hào thay vì sợ điều tiếng. Cũng đúng thôi, bởi vì bản thân cô gái ấy có đầy đủ tố chất để đảm đương vị trí này, chứ không cần thiết đến cái danh phận là con viện trưởng. Sau khi được giới thiệu, Hà Anh cười tươi tắn chào hỏi mọi người. Em chào các anh các chị ạ, em là Hà Anh, là bác sĩ mới về viện. Chắc là mọi người cũng biết em là con gái của viện trưởng. Điều đó là quá rõ ràng nên em cũng không có ý định giấu giếm. Nhưng em muốn chứng minh cho mọi người thấy em về đây bằng năng lực của mình và là sự tự hào của gia đình, chứ không phải là nhờ sự hậu thuẫn của bố. Tuy nhiên, em rất mong được mọi người giúp đỡ, chỉ giáo ạ. Từng câu, từng lời của Hà Anh nói đều thu hút đến kỳ lạ. Cô gái tự tin, hài hước và đáng yêu quá. Mấy anh thanh niên có vợ trong phòng thấy vậy bông đùa. Chết dở, em về muộn quá, làm bọn anh mất cơ hội rồi. Giờ chỉ mấy tay chưa vợ của khoa này là đang sướng âm ỉ trong bụng thôi. Thời tối rồi đấy, mấy ông ế vợ xem thế nào. Phen này á, anh em vỡ bấm còn gì. Hiểu ẩn ý trong lời nói của anh đồng nghiệp, Hà Anh cũng tếu táo đáp lời. Vậy anh nào có nhã hứng, xin vui lòng nộp hồ sơ để hưởng quyền lợi ưu tiên ạ. Thế để anh giới thiệu luôn, phòng chỉ còn ba chú lính này là chưa vợ thôi. Vừa nói, người anh lớn tuổi nhất trong khoa vừa chỉ vào ba bác sĩ trẻ để giới thiệu. Nhưng tới chỗ Dũng, anh ấy như sực nhớ ra điều gì, liền chữa lời. À, nhưng mà đồng chí này hình như là có bạn gái lâu lắm, cũng 10 năm rồi ấy nhỉ. Coi như đi tù một nửa rồi, thôi, coi như mất cơ hội. Bị bốc mẽ đúng vào cái lúc cần gây ấn tượng nhất, Dũng hốt hoảng chống chế. Anh, đừng có đùa như vậy chứ, em đâu có... Trong khi Dũng đang tìm một lý do để bao biện, che đậy cho mình, thì ánh nhìn của Hà Anh dừng lại ở anh lâu hơn tất cả. Cô đánh đôi mắt đong đưa, mỉm cười ẩn ý. Dũng đương nhiên là nổi bật nhất rồi, bởi vì anh chẳng những là trai chưa vợ, mà còn cao bật hơn so với mọi người. Gương mặt thì điển trai chẳng kém gì diễn viên. Dũng là vào mắt xanh của Hà Anh bởi vì ngoại hình sáng láng. Và hình như cái thông tin vừa được cung cấp cũng chẳng khiến cô bận tâm cho lắm. Dũng ngay lập tức nhận ra thái độ có phần ưu ái của mỹ nữ nhà viện trưởng với mình. Điều đó lại càng khiến anh thêm bối rối. Ngược lại, Hà Anh khá chủ động, thậm chí còn nháy mắt, bật tín hiệu luôn với Dũng. Em chỉ loại trừ các anh đã có vợ con đều hề thôi nhá. Còn lại cứ chưa có giấy kết hôn thì đều được ứng tuyển. 30 chưa phải là Tết, có đúng không ạ? Cả phòng cười râm ran trước mấy câu tấu hài ấy. Còn Dũng thì đỏ mặt bừng nhìn Hà Anh, trong lòng vô cùng ấn tượng. Nhất là cái ánh mắt mà cô gái ấy dành cho mình, như gửi đi nhiều thông điệp trong đó. Cuối giờ chiều, băn khoăn mãi, Nhi mới dám điện thoại cho Dũng. Chuyện hôm qua hai người, dù sao Nhi cũng cảm thấy có chút áy náy. Anh à, hôm nay anh không phải trực đúng không? Tối mình gặp nhau một chút có được không? Anh bận rồi, để lúc khác nhé. Thôi thôi, anh đang có ca bệnh. Vừa nói dứt lời, Dũng tắt máy luôn. Kỳ thực, anh ta đang hốt hoảng như thế là bởi vì Hà Anh đang mỉm cười tiến lại chỗ Dũng ngồi. Anh Dũng, em không đi xe, tối anh cho em đi nhờ xe tới quán ăn và địa điểm quán hát được không? Tất nhiên là được rồi. Vậy tan làm anh đón em dưới cổng nhé. Vâng, em cảm ơn anh nhé. Hà Anh quay lưng đi, phần thắt eo cong, cặp mông nhấp nhô sau chiếc áo bác sĩ, khiến cho Dũng phải nhìn lén rồi lướt nước miếng. Ngồi xuống ghế, trái tim vẫn loạn nhịp chưa định thần lại. Tự nhiên Dũng nhớ ra việc phải làm. Anh mở điện thoại, tìm tới danh bạ đang lưu chữ em yêu, sửa lại thành Uyên Nhi. Mà nói chuyện ngắn ngủi, cộc lốc của Dũng khiến cho Nhi thẫn thờ, khẽ thở dài. Cô bấm máy gọi cho Đăng, chỉ vài giây sau đã có tiếng trả lời. Ừ nghe này, về chưa? Rồi, thế giờ tôi qua rồi đi ăn tối nhá. Sao, dù đi ăn tối hay là đi đòi quà, mà đi ăn tối thì ai trả tiền đấy? Tất nhiên là ông rồi, không lẽ đàn ông đi ăn lại bắt phụ nữ trả tiền à? Không thấy ai chơ trễ như bà luôn đấy, thế ăn ở đâu? Cũng chưa biết, hay là đi lang thang, tìm quán nào hay hay thì vào. Này tôi rảnh mà. Thế không hỏi tôi có rảnh không à? Tự ý quyết định như vậy luôn. Dạ ôi, với tôi thì đang lúc nào chẳng rảnh. Thế có đi không? Thế đi. Mà đang ở cơ quan hả? Thôi không cần qua đâu. Tiện xe tôi đi qua đón rồi đi luôn. Mà này, nhớ cầm quà cho tôi đấy nhá. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Cả hai cúp máy, tâm trạng như vui vẻ hơn nhiều so với cuộc gọi của Dũng ban nãy. Đúng là trên đời này, cho tới giờ, có rất nhiều người có thể khiến Nhi buồn, nhưng chỉ có một người lúc nào cũng khiến cô vui, đó là Đăng. Bao nhiêu năm làm bạn, đúng như những gì Nhi nói, Đăng không bao giờ từ chối mỗi khi cô cần giúp đỡ hay cần một người đưa đi đâu đó cho quây khỏa. Mặc dù bằng tuổi, nhưng thú thật với Nhi, Đăng giống như một người anh, lúc nào cũng cần mẫn ở bên, che chở, bênh vực, bảo vệ cô một cách vô điều kiện. Người ta vẫn hay nói, bố là người đàn ông bảo vệ con gái mình một cách bất chấp. Nhưng với Nhi, điều này cô không cảm nhận được nhiều. Bố vẫn yêu Nhi, nhưng đôi khi có phần hà khắc thái quá. Ông lo lắng quá nhiều, nên đôi lúc thật sự là cực đoan. Nhi hiểu nguyên nhân vì sao bố lại như vậy. Có điều, hiểu và chấp nhận được cái mình hiểu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Chỉ có Đăng là người đàn ông duy nhất đến giờ này cô được quyền nhõng nhẽo, làm nũng mà không bị mắng mỏ. Gần 6 giờ chiều, Nhi đứng đợi ở phía sảnh của tòa nhà nơi cô làm việc. Chiếc xe phân khối lớn bất ngờ dừng lại trước mặt. Đăng tháo mũ bảo hiểm che kín mặt ra, lắc lắc cái đầu, mái tóc bồng bềnh trong gió. Nhìn thấy Nhi đang đứng ngóng, Đăng hất hàm. Ê, bà già, Đăng này cơ mà. Nhi hớn hở khi nhận ra cậu bạn thân, chạy vội đến. Sao tới muộn thế? Tôi đứng chờ mãi đấy. Xin lỗi, vừa nhập hàng vào kho nên đến hơi muộn. Mà đã bảo bao giờ đến tôi điện thoại thì xuống cũng được. Té tái xuống đây làm gì? Ngồi ở văn phòng cả ngày, bí bách, nên hết giờ xuống hít khí trời cho thoải mái. Mà giờ đi ăn ở đâu nhỉ? Có quán nào ngon không? Đăng lấy mũ bảo hiểm, đội lên đầu, cài quai cho Nhi, vừa làm vừa nói. Cứ lên xe đi, tôi mới biết một quán này hay lắm, nhưng mà hơi xa, ở tận khu bờ hồ đấy, đi nhá. Đúng là chỉ đi với ông mới được ăn nhiều đồ ngon, đồ lạ. Ngồi sau xe của Đăng, được cậu bạn thân ấy chở vi vu qua từng con phố, cảm nhận được những làn gió mát lành của bờ hồ, dễ chịu thật. Quán ăn mà Đăng đưa tới cũng rất bình dân, nhưng vị của nó thì ngon tuyệt. Ăn xong, cả hai cùng ra một quán góc ven hồ ngồi trà đá, trà chanh. Trong lúc Đăng gọi nước, thì Nhi vừa cắn hướng dương, vừa xoa xoa cái bụng. Ôi, ăn no tất cả bụng, khó chịu quá. Một lát sau, nhân viên bê ra hai ly nước, Đăng đặt về phía Nhi ly nước chanh muối. Uống cho tiêu đi, con gái con nứa gì mà ăn tham, ăn tới no tất cả bụng mà cũng khoe. Nhiều lúc tôi tự hỏi, sao cái đứa vô duyên như bà mà cũng có người yêu nhỉ? Vì tôi đẹp, hiểu không? Đăng phỉ cười tới mức sặc cả nước trước kiểu đối đáp của Nhi. Anh cầm lấy túi quà đặt lên bàn. Đây, quà của người đẹp đây. Ăn nhiều vào cho mập ú lên, rồi lại than tôi béo quá, phải giảm cân thôi. Nhi háo hức mở vội ra xem vừa suýt xoa. Eo ơi, nhiều thứ thế, cho tôi hết á. Chẳng có ăn tham như thế nữa, nên tất cả là của người đẹp hết đấy. Thế thì xin nhá. Vài giây sau, Đăng lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ xinh, đưa nó cho Nhi. Đây, còn cái này nữa, thử đi xem có đẹp toàn diện hơn không. Cái kiểu nói chuyện chọc ghẹo hài hước của Đăng khiến Nhi cũng phì cười. Cô nhận lấy món quà, ánh mắt thăm dò. Gì đấy, dây chuyền, hột xoàn hay là kim cương? Đăng cốc nhẹ lên đầu Nhi. Mấy cái đó bà đòi người yêu bà mua cho ấy. Nhi bốc mãi không được, gặng hỏi. Thế cái gì đây? Khăn thắt cổ. Hả? Tiếng Nhi hét lên khiến Đăng phải đưa tay bịt miệng cô lại, không mọi người chú ý. Vừa lúc ấy, Nhi cũng bóc xong quà. Trong chiếc hộp là khăn lụa. Cô mê món quà này vì nó là sở thích của cô. Nhi quấn lên cổ, thắt hình chiếc lơ xinh xắn rồi hất hàm hỏi Đăng. Xinh không? Đăng hơi bối rối vì đúng là nhìn Nhi lúc này đáng yêu vô cùng. Anh trả lời. Xinh lắm. Mỗi tội thần kinh hơi rung rinh thôi. Nhi lại lườm một cái, Đăng xoa dịu. Thế có thích không? Có chứ, cảm ơn Đăng nhé. Ngắm nghía một hồi, khi thấy còn một hộp nữa trong chiếc túi. Thế còn đây là cái gì? Màu này có vẻ hơi già so với tôi thì phải. Cái này là của mẹ Lan, không phải của bà đâu. Dạo này cô thế nào? Có khỏe không? Có còn kinh doanh nữa không? Mẹ Lan dừng hoạt động kinh doanh rồi, giờ bà chủ yếu đi chùa, tụng kinh niệm Phật cho thanh thản. Mẹ ở cùng một cô giúp việc với mấy con mèo nhỏ. Cũng may, tìm được cô giúp việc tận tâm, có lòng, cho nên cuộc sống của mẹ nhìn chung là thoải mái, tinh thần dễ chịu, sức khỏe vì thế cũng tốt hơn. Cũng lâu lắm rồi không qua thăm cô, hôm nào Đăng rảnh mà về nhà thăm mẹ thì cho tôi đi cùng với nhé. Ngồi bên hồ, gió mát, hương sen của khu hồ từ xa đưa lại, cảm giác thư thái, yên bình quá đỗi. Lúc này, Nhi cũng không còn lý lắc được nữa, ngoáy ngoáy ly nước, thi thoảng nhìn xa xa, vuốt mái tóc bị gió chọc ghẹo. Đăng châm một điếu thuốc, vừa hút một hơi, Nhi đưa tay giật lấy, vứt xuống đất, lấy chân dẫm lên. Bỏ thuốc đi, nói bao nhiêu lần rồi mà không nghe. Đang đấy, toàn làm chuyện không đâu, cái tốt đẹp thì không làm, toàn làm chuyện tào lao à. Thấy Nhi có vẻ giận chuyện mình hút thuốc, Đăng đánh trống lảng. Thế chuyện gì tốt mà tôi chưa làm? Thì chuyện yêu đương, kiếm bạn gái, kết hôn. Đăng hỏi vặn. Có chắc cứ có người yêu là tốt không? Chuyện yêu đương của Nhi với anh Dũng tốt không? Nhi chỉ giỏi nói tôi, việc của bà là kết hôn, bà đã làm chưa? Tôi dù sao cũng là đàn ông, lấy vợ muộn tí thôi cũng không sao. Còn Nhi là con gái, tuổi xuân có hạn, lừng chừng mãi, sắp thành bà cô già rồi đấy. Nhắc tới chuyện này, cổ họng Nhi lại nghẹn lại. Cả ngày hôm nay, ngoại trừ cái cuộc gọi mà Nhi chủ động, tới giờ Dũng vẫn không liên lạc với cô. Nó không phải là vấn đề nếu như Nhi không thấy tình cảm của hai người càng lúc càng nhạt nhẽo. Nhi thở dài. Đằng này, nhiều lúc tôi nghĩ mình có nên dừng lại cuộc tình này không? Tôi theo đuổi nó suốt năm tháng thanh xuân của mình, nên giờ giống như tiếc nuối. Sự cố gắng bao năm qua, chứ không phải là tình yêu thật sự vậy. Cãi nhau với anh Dũng à? Đằng hỏi giật giọng. Không, không phải chỉ là chuyện cãi nhau đâu. Nhi cảm thấy hai đứa không hòa hợp được, càng lúc càng khó nói chuyện. Mà mình thấy tình yêu của mình, nó cứ như là một thứ khuôn mẫu, khách sáo. Ở bên anh ấy, mình lúc nào cũng phải cố gồng lên cho xứng với danh xưng bạn gái của một bác sĩ thành đạt. Mình hiếm khi nào được là chính mình. Đang uống cốc trà đá, đặt ly nước cạch một cái lên bàn một cách khó chịu. Anh thở dài, bực bội. Ở bên Nhi bao năm, đây không phải là điều mà Đang muốn nghe. Đôi mắt Nhi ngấn lệ, sau đó cô vội vàng lau đi, bối rối. Nhi xin lỗi nhé. Không nên nói với Đăng những chuyện này. Dù sao đây là vấn đề của mình. Cũng không nên bắt Đăng phải nghe những lời không mấy vui vẻ này. Đăng đứng dậy đi trả tiền trước. Đúng là Đăng giận thật sự. Anh ghét chứng kiến giọt nước mắt buồn bã của Nhi. Anh giận cô bạn thân đã hy sinh quá nhiều cho một cuộc tình mà không rõ ràng ở đó. Nhi không hề hạnh phúc. Nhưng Đăng không bao giờ khuyên can một lời. Những chuyện khác anh sẵn sàng đứng ra để phân tích cho Nhi. Để cô thấy chuyện thiệt hơn. Nhưng riêng tình yêu, Đăng không bao giờ cho cô một ý kiến. Thôi về đi. Đăng đội mũ lên đầu cho Nhi, nét mặt không vui hiện rõ. Nhi ngập ngừng hỏi nhỏ. Đăng giận gì à? Không. Đăng trả lời cộc lốc. Thế sao tự nhiên lại có thái độ như vậy? Mà sao bao nhiêu lần tôi ngồi tâm sự chuyện tình yêu, Đăng không bao giờ cho Nhi một lời khuyên thế? Đăng im lặng, hít thở một hơi thật dài rồi trả lời. Nhi đừng trông đợi những điều đó ở tôi. Đó là vấn đề của riêng Nhi. Tôi chỉ là một người bạn, nên dừng lại đúng phận sự của mình. Dù có thế nào, tôi cũng mong Nhi được hạnh phúc. Thôi lên xe đi, tôi đưa về, mặc váy mặc vó thế kia, ngồi xe máy tí lại lạnh đấy. Vừa nói, Đăng vừa cởi áo khoác của mình cho Nhi mặc. Cô leo lên xe, gương mặt đượm buồn vì lời mà Đăng nói. Thế gian này ai bỏ mặc cô cũng được, nhưng sự dửng dưng của Đăng khiến cho Nhi buồn lắm. Thấy Nhi có vẻ giận hờn, tay bám vào thành xe, Đăng ngồi thẳng lưng lên. Quay lại nhìn Nhi, chẳng nói chẳng rằng, Đăng vòng tay ra phía sau, cầm lấy tay của Nhi, đưa lên ôm eo mình nói. Bám vào, không lại ngã đấy. Nhi vùng vằng buông tay ra, nhanh như cắt, Đăng lại giữ lấy, bắt bám lấy. Đã bảo bám vào, ngã ra đấy rồi lại kêu lên. Thấy Đăng quát, Nhi đành ngoan ngoãn làm theo. Cậu bạn thân vít tay ga, khiến Nhi đổ nhào người về phía trước. Chiếc xe lao vút vào màn đêm, trong lòng cả hai chấp chới những nỗi buồn khó tả. Trong quán karaoke, giọng hát thánh thót cùng cái thân hình bốc lửa của Hà Anh khiến cho cánh mày râu không thể nào rời mắt. Hà Anh đúng là một luồng gió mới, khiến những con người vốn chỉ cần mẫn với công việc có phần căng thẳng này được mở mang tầm mắt. Hết phần hát đơn, Hà Anh đề nghị. Giờ em có thể mời ai đó song ca với mình được không ạ? Vừa nói, Hà Anh vừa bước về phía Dũng, đưa tay ra nở một nụ cười mời gọi. Anh Dũng hát bài này cùng em nhé. Tất nhiên. Sức hấp dẫn ấy làm sao mà Dũng có thể chối từ. Dũng nắm lấy tay Hà Anh, cùng bước lên sân khấu. Trong phần biểu diễn, Hà Anh tự nhiên đưa tay ra phía sau, cầm lấy tay Dũng, để anh ôm lấy eo mình. Cô tựa vào vai anh để thể hiện phần hát thêm tình tứ. Đám đông bên dưới nhìn thấy hình ảnh đó càng được thể, hò hét, reo hò phấn khích. Dũng cũng cảm thấy sướng tê dân cả người vì sự táo bạo này của Hà Anh. Cuộc vui hôm ấy tàn, đám đông giải tán. Dũng ra về với niềm vui hí hửng trong lòng. Đêm đó, có ba người cùng mất ngủ. Nhi trằn trọc mong một dòng tin nhắn của Dũng, nhưng bật vô âm tín. Cô không muốn xuống nước nhắn tin cho anh. Cô muốn xem, người đàn ông mà cô gọi là bạn trai ấy rốt cuộc bao nhiêu lâu mới chịu liên lạc lại, để rồi xem cái vị trí người yêu của cô có ý nghĩa nào với anh. Nhì giấu tiếng thở dài vào đêm, mỗi ngày cô lại lờ mờ nhận ra hình như mình đang cố gắng đâm đầu vào một cực tình mà ở đó cô không còn cảm thấy tim mình hạnh phúc. Nhưng nếu như bây giờ dừng lại, Nhì lại thấy sợ. Nói đúng như lời người xưa nói, cầm vàng mà lội qua sông, vàng rơi không tiếc, tiếc công cầm vàng. Còn Dũng, đêm ấy cứ thao thức mãi, hình ảnh cô gái xinh đẹp, trẻ trung lại thả thính đưa tình với mình cứ lởn vởn trong đầu, khiến cho anh xốn sang, không sao ngủ được. Cuộc tình dài lâu với Nhi đã không còn mang lại cho Dũng sự hứng khởi ấy nữa. Trong khi đó, Hà Anh lại quá tuyệt vời, thú vị và cuốn hút lạ thường. Trong một vài khoảnh khắc, Dũng đã ước giá mà mình còn độc thân, tức là không vướng bận tình yêu với một cô gái nào khác, thì lần này chắc chắn sẽ không thể bỏ qua cơ hội có được Hà Anh. Và đêm nay, cả Đăng cũng mất ngủ. Anh mất ngủ như mọi lần, mỗi khi câu chuyện tình của Nhi có trục trặc. Đăng thương cô bạn thân của mình, bởi vì người ngoài bao giờ cũng sáng suốt, quá rõ để nhận ra tình yêu ấy chỉ là một thứ thói quen mà Nhi cố gắng giữ để không thấy mình thất bại. Trong khi điều mà Đăng muốn là Nhi được hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thực sự, chứ không phải là vỏ bọc giả tạo. Đăng rót một ly rượu mạnh, nhấp một ngụm, nhìn ra ngoài thành phố về đêm, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa. Ngày cuối tuần, hôm nay có chút thời gian rảnh, nhân tiện quà mua cho mẹ còn chưa đưa, nên Đăng phóng xe về căn nhà ở vùng ngoại ô để thăm mẹ Lan. Vừa vào tới cổng, Đăng lớn tiếng gọi, "Mami xinh đẹp của con có nhà không?" Chỉ mới nghe thấy thế, bà Lan đã hớn hở ra ngoài. Gương mặt phúc hậu của người đàn bà ấy nở một nụ cười hạnh phúc, đòn đả đón con trai. Chà bố anh, lần nào về cũng định ngay từ cửa. Vào đi, nhanh lên. Mắng yêu thế thôi, chứ cứ vừa nhìn thấy Đăng là bà Lan lại lao ra ôm, sờ lắn tay chân để xem cậu con cưng có rắn giỏi, khỏe mạnh không. Đó là chưa kể, bà sẽ hỏi hàng chục câu liên tiếp, kiểu như công việc thế nào, dạo này có gì mới không, có chịu ăn uống đầy đủ không đấy. Và thường câu chốt hạ lại là vấn đề, thế có người yêu chưa, bao giờ đưa bạn gái về gặp mẹ. Đang quen với những điều đó rồi, nên cứ vừa bước chân vào nhà là đứng yên, đợi một chàng câu hỏi được đưa ra, rồi trả lời gọn lỏn. Báo cáo mami xinh đẹp, còn mọi thứ vẫn thế, không có gì bất thường. Nếu có, con sẽ báo cáo ngay lập tức. Ngồi xuống ghế sofa với mẹ Lan, cầm lấy cốc nước cam bà pha, Đăng vội vàng đặt lên bàn túi quà mua cho bà. Con mới đi nhập hàng trên mạng Sapa, mua quà cho mami này. Ở đâu? Đưa mami xem có đẹp không nào. Bà Lan vẫn hay xưng hô với Đăng như thế. Hai mẹ con lúc nào cũng vui vẻ và trẻ trung lắm. Bà cầm khăn quàng thử lên người, vẻ mặt mãn nguyện, ưng ý lắm. Hôm nay con có rảnh không? Ở lại đây ăn cơm với mẹ nhé. Ngủ lại một tối, mẹ con ta tâm sự. Vâng, nay con ở lại, ám quẻ mẹ luôn. Thấy Đăng nhận lời như thế, bà Lan vui lắm. Ý ới gọi cô giúp việc đi chuẩn bị cơm. Sau bữa cơm tối, hai mẹ con ra vườn ngồi uống trà. Khung cảnh vùng ngoại ô yên bình, nơi không có tiếng còi xe inh ỏi, dòng người ngược xuôi, làm cho tâm hồn cảm thấy nhẹ nhõm, thanh tịnh hơn rất nhiều. À, con bé Nhi lâu lắm không thấy qua đây chơi, nó sắp lấy chồng chưa? Chưa mẹ ạ. Cũng yêu cái anh gì lâu lắm rồi mà nhỉ, sao mãi chưa cưới thế nhỉ? Đang nhìn mẹ Lan cười méo sạch. Con chịu thôi mami, con có phải là họ đâu mà con biết, hay là con điện thoại cho Nhi, cho mẹ hỏi cô ấy nhá. Gớm, sư bố anh. Rồi, tôi biết rồi, tôi già, tôi lẩm cẩm, toàn hỏi cái không đâu. Thế giờ không hỏi chuyện người ta nữa, tôi hỏi chuyện anh vậy. Thế anh có cô nào chưa? Con chưa có mẹ ơi, con mẹ ế lắm, chẳng ma nào thèm. Ế là ế thế nào? Con trai mẹ đẹp trai, lại kinh doanh giỏi, làm gì có chuyện ế? Nhắc tới việc kinh doanh, bà La mới nhớ, bà chuyển hướng câu chuyện. À đấy, lại nói chuyện kinh doanh, thế công việc của con như thế nào rồi? Con đang dự định mở thêm 2 cửa hàng nữa mẹ ạ. Mở thêm 2 chi nhánh, đồng nghĩa với việc bận hơn, cần nhiều vốn hơn. Nhưng mà điều con đang lo ngại nhất là tìm được người thân cận, đủ tin tưởng để hỗ trợ con. Cửa hàng chính giờ đã ngon nghẻ, đi vào vận hành trơn tru, chỉ cần người tâm huyết, tin tưởng được là thay con quản lý. Con sẽ tiếp tục lo xây dựng ở chi nhánh mới. Đúng rồi, phải là người tin tưởng mới được. Mà mẹ có gợi ý này này, con nghe xem có được không? Con có nhớ bé Huyền, con của cô Mai bạn mẹ không? Mấy lần con bé cũng tới đây ăn cơm đấy, Hai đứa chẳng gặp nhau nói chuyện suốt còn gì. Con có nhớ, con cũng có số điện thoại rồi Facebook của em ấy mà. Thì thoảng anh em cũng vẫn trò chuyện. Mà sao vậy mẹ? Còn bé đó tốt nghiệp kinh tế, học hành giỏi giang, nhanh nhẹn. Mẹ nghe cô Mai nói, nó đang làm ở một văn phòng của công ty gì đó, cũng lớn lắm. Tuy nhiên con bé đó nó cá tính, ghét cảnh đi làm văn phòng gò bó, nên đã xin nghỉ rồi, giờ đang tìm việc. Mẹ nghĩ con bé đó mà về hỗ trợ cho con thì quá hợp lý. Vậy à, nếu được thế thì tốt quá. Con cũng thấy Huyền nhanh nhẹn, lại hoạt bát. Nếu có Huyền thì con cũng yên tâm. Chỉ sợ không đủ tiền trả lương cho cô ấy thôi. Thấy Đăng tếu táo như vậy, bà Lan lại cười. Trong làm ăn, kinh doanh, tiền bà có thể xoay vần. Chỉ có lòng người thì phải kiên định. Cái khó nhất của làm ăn là tìm được người thân tín để giao phó hỗ trợ. Có được con bé giúp, con sẽ kiếm ra được nhiều bằng mấy số tiền mà con phải chi trả cho nó ấy chứ. Vâng, con đùa một chút thôi mà mẹ. Để con liên hệ với Huyền, đề nghị xem cô ấy xem sao. Mà này, sao con không tính tới chuyện thử tán tỉnh, hẹn hò với cái Huyền nhỉ? Mẹ nghe nói cô Mai bảo, con bé cũng chưa có người yêu đâu. Mà lần nào gặp, hai đứa nói chuyện cũng có vẻ hợp. Đối tượng là đây chứ đâu. Nhắc tới vấn đề hẹn hò là Đăng lại ngại ngay được. Anh ôm lấy mẹ. Ôi mẹ ơi, trong làm ăn, khi nhất là chưa tính chuyện hợp tác, đã bàn chuyện tán tỉnh đấy mẹ. Mẹ không nghe câu, con thầy, vợ bạn, gái cơ quan à? Thôi, tốt nhất là không nên yêu người làm cùng. Thế khó lắm. Ơ hay, có cái gì mà khó? Người quản lý cửa hàng thay con mà là người yêu, rồi sau này là vợ, thì phải nói là hoàn hảo ấy chứ. Lấy vợ ích phu lợi tử, hỗ trợ chồng, cùng nhau làm ăn, như thế là quá tuyệt. Nếu con ngại, thì để mẹ ướm thử ý con bé xem sao. Thôi thôi mẹ ơi, mẹ cứ để cho con tự lo liệu. Chưa gì mà mẹ đã nói thế. Anh em làm với nhau sẽ rất ngượng ngùng mẹ ạ. Chuyện tình cảm cứ để thuận theo tự nhiên. Cái gì đến sẽ đến thôi. Bọn con làm cùng nhau. Nếu mà thực sự rung động, thì mẹ còn non lửa gần rơm, không bén hay sao? Ờ, thôi được rồi. Nhưng con cũng phải có động thái tích cực trong chuyện tìm người yêu đi. Đàn ông lo sự nghiệp là tốt, nhưng cũng phải quan tâm tới hạnh phúc cá nhân nữa chứ. Đừng để mọi thứ trôi đi, rồi sau này lại hối hận đấy. Vâng, thưa mẹ xinh đẹp. Thôi, bây giờ muộn rồi. Mẹ xinh đẹp đi ngủ cho đỡ ảnh hưởng đến sức khỏe đi. Vừa nói, Đăng vừa bế bổng bà Lan lên tay, đưa về phòng ngủ. Bà Lan cười. Mỗi lần Đăng về nhà là tiếng cười lại rộn ràng khắp trốn. Đặt mẹ xuống giường, Đăng vặn nhỏ ngọn đèn ngủ kèm theo lời chúc. Chúc mami ngủ ngon nhá. Sau đó, anh khép cánh cửa sang phòng riêng của mình. Đăng không sống cùng mẹ Lan, chỉ thi thoảng anh mới về thăm bà. Có lần ngủ lại, có lần không. Thế nhưng từ bao năm nay, dù đã chuyển nhà tới 2-3 lần, bà vẫn luôn chuẩn bị sẵn một phòng, phòng được dành riêng cho Đăng. Thực ra, bà Lan không phải là mẹ ruột của Đăng, bà là em gái ruột của mẹ Đăng. Mẹ Đăng mất trong lần sinh anh vì băng huyết, vừa chào đời được vài tiếng, đỏ hỏm, non nớt đó còn chưa biết tới hơi ấm và dòng sữa nóng của mẹ. Đăng đã trở thành một đứa bé mồ côi. Khi đó bố Đăng mất vợ, đau khổ, kiệt quệ. Ông chìm trong ma men tối ngày và không biết phải làm thế nào để vực dậy tinh thần. Hơn nữa, người đàn ông gần 30 tuổi ấy chẳng biết làm sao để nuôi đứa trẻ non bấy kia. Chính vào cái khoảnh khắc ấy, bà Lan đã quyết định đón Đăng về nuôi. Khi đó bà vẫn chỉ là một cô gái trẻ, chưa chồng. Nhưng tình yêu và nỗi xót xa, thương đứa cháu mất mẹ đã khiến bà chấp nhận bỏ qua niềm vui của thời thanh xuân để làm mẹ một cách bất đắc dĩ. Không muốn cháu thiếu sữa, dì Lan khi đó cặm cụi đi xin sữa của những bà mẹ mới sinh khác về cho cháu bú. Từ một cô gái trẻ vẫn đang tuổi hẹn hò yêu đương, dì Lan học cách làm mẹ, cũng lóng ngóng, vụng về. Nhưng tình yêu thương dành cho Đăng thì là vô bờ bến. Chấp nhận đón Đăng về nuôi, bà Lan không chỉ phải vất vả hơn, khổ cực hơn, mà còn chịu những điều tiếng không đáng có. Nhiều người đàn ông để ý bà, nhưng họ ngại cái chuyện không đâu có một bạn gái, lại có một đứa con nhỏ để nuôi. Vì thế mà họ ngại nên dần từ bỏ. Đó là chưa kể, một vài người ác mồm còn đơm đặt cho rằng, có khi bà cũng có ý định lăm le cưới luôn chồng chị, nên mới tự nhiên đón cháu về nuôi như thế. Nhưng bà mặc kệ, bà tin nếu ai yêu và hiểu bà sẽ chấp nhận và tôn trọng quyết định này. Mối quan hệ của bà với anh rể vẫn tốt đẹp, nhưng nó dần chuyển thành tình anh em như máu mủ, ruột thịt. Bà hoàn toàn không có ý định hay chút tư tình nào với bố của Đăng cả. Khi Đăng được 3 tuổi, cứng cáp hơn nhiều, Đăng mới chính thức được bố đón về nuôi, vì lúc này ông cũng đã ổn định tâm lý, và lại cũng không muốn làm phiền cuộc đời của bà Lan thêm nữa. Thấy cháu cũng đã ổn, muốn cháu được gần gũi bố, nên bà Lan cũng đồng ý. Hơn 2 năm sau, ông Đạt, bố của Đăng, cũng cưới vợ mới. Nhiều người nghĩ rằng Đăng thật đáng thương, nhưng anh không nghĩ thế. Ngoại trừ cái việc thiếu vắng mẹ từ khi lọt lòng, đổi lại anh được bù đắp bởi tình yêu thương của người dì. Bố Đăng cũng yêu thương anh vô bờ bến. Người vợ hai của bố cũng cực kỳ có tình cảm. Anh hoàn toàn không thấy mình tội nghiệp, ngược lại còn thấy may mắn hơn rất nhiều người. Sau này, bà Lan cũng tìm được người để kết hôn. Đó là một người đàn ông mà bà yêu hơn tất thảy. Ấy vậy mà chẳng biết vì sao, cuộc hôn nhân đó đoạn hậu, chỉ được vài năm thì hai người họ chia tay. Lúc ấy đang còn nhỏ lắm, chỉ thấy mẹ Lan khóc rất nhiều sau ly hôn. Khi nến hơn, hiểu chuyện hơn, anh lại không dám hỏi vì lại sợ chạm vào nỗi đau của bà. Bà Lan không có con với người chồng đó, sau này bà cũng không thể sinh con. Bởi thế, với bà Lan, Đăng là đứa con duy nhất. Đăng cũng gọi bà Lan là mẹ, gọi từ nhỏ. Nó không phải chỉ là một cách gọi đơn giản, mà trong thâm tâm, bà Lan thực sự là người mẹ thứ hai, người vô cùng quan trọng đối với anh. Bà Lan không chỉ là người chăm sóc anh từ tấm bé, nói đúng hơn, bà là người đã sinh ra Đăng lần thứ hai. Năm Đăng 6 tuổi, anh bị suy thận. Chính bà là người đã cho anh một quả thận để thực hiện ca ghép tạng đó. Ngay cả cái niềm đam mê kinh doanh này cũng là do bà truyền lại. Bà Lan là người đàn bà thép, dù cuộc sống hôn nhân không như mong muốn, nhưng bà rất mạnh mẽ. Bà làm kinh doanh giỏi, tiền bạc dư giả. Khi Đăng trưởng thành hơn một chút, bà đã quyết định để lại cửa hàng, các mối quan hệ làm ăn để anh thay mình tiếp quản. Bà mua một căn nhà ở ngoại ô, nuôi về sống an nhàn tuổi già, bên mấy con mèo và một người giúp việc tận tụy. Ấy thế nhưng, trong kinh doanh, mỗi khi gặp khó khăn, Đăng vẫn phải nhờ tới mẹ Lan tư vấn và giúp đỡ. Bây giờ, bố và mẹ kế của Đăng cũng chuyển về quê sống, vui thú điền viên. Đăng ở lại thành phố nhưng tự mua cho mình được nhà mới. Nếu không phải vì đợt này quá bận rộn với công việc, thì bình thường anh vẫn hay về quê thăm bố, thăm mẹ kế. Cuối tuần rảnh thì anh đảo qua thăm mẹ Lan. Cuộc sống với Đăng luôn đầy ắp tình yêu thương. Mới tờ mờ sáng, Đăng đã dậy để chuẩn bị đồ đạc quay về thành phố. Công việc quá nhiều khiến cho anh không có thời gian để ở lại lâu hơn. Bà Lan cùng với chị giúp việc đang tập thể dục trong vườn nhà. Thấy Đăng hỉ hội chuẩn bị đồ để đi, bà Lan vội vã vào hỏi. Sao con đi sớm vậy? Vâng, con phải đi mẹ ạ. Công việc nhiều lắm, nếu không làm sẽ không kịp mất. Mẹ ở nhà, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Đợt này con bận, chắc không về thăm mẹ thường xuyên được đâu. Ờ, được rồi, không phải lo cho mẹ đâu. Cứ yên tâm mà làm ăn. Mẹ ở nhà có chị Hảo rồi, thì thoảng mẹ có bạn bè tới chơi, không lo buồn đâu mà sợ. Nhưng mà mẹ nhắc này, làm gì thì làm thì cũng phải lưu ý đến cái sức khỏe. Cả chuyện vợ con nữa, cũng tính dần đi. Sắp 30 tuổi chứ có trẻ trung gì nữa. Đời người làm giàu, lập nghiệp thì cần thật đấy. Nhưng tới cuối cùng, tình yêu, sự gắn kết vợ chồng vẫn là thứ đáng giá nhất. Phải có con ạ. À. Mấy lời này bà nói cứ như thể rút ra từ cuộc đời cô quạnh của bà vậy. Đang ôm lấy mẹ, cố nói bằng giọng tươi vui cho bà an lòng. Vâng, con nhất định sẽ cố gắng. Hay là để con đeo tấm biển ra đường, xem có cô nào chịu thì dắt về giới thiệu với mẹ luôn. Gớm, nếu anh mà chịu yêu đương kiểu thế, thì chắc cũng không thiếu gái xin chết đâu. Nhưng anh có thèm đâu mà. Mà nhớ đấy, chuyện với bé Huyền, con thử liên lạc xem sao. Cả vấn đề thử tìm hiểu nhau nữa, biết đâu lại hợp thì sao. Vâng, được rồi mẹ, con đi nhá. Không thì muộn mất đây. Ừ, đi đi. Tới nơi thì điện thoại về cho mẹ yên tâm nhé. Một ngày mới bắt đầu, Dũng xuống nhà dùng bữa sáng với bố mẹ. Anh vào bàn, thấy bố đang uống trà. Sáng nay con đi làm muộn thế à? Vâng, hôm nay con có ca trực đêm nên sáng đi muộn bố ạ. Ừ, thế công việc dạo này thế nào? Có khó khăn gì không? Không bố ạ, con quen việc rồi mà. Ông Mạnh, bố Dũng uống ngụm trà, đặt tờ báo sáng xuống bàn. Nhìn con trai, chậm rãi nói. Mà hôm nọ bố tình cờ gặp chú Thành, nghe chú ấy bảo khoa con sắp tới, trưởng khoa về hưu, đang tìm người để đưa lên kế nhiệm. Con xem thế nào, cố gắng phấn đấu, khẳng định bản thân. Làm bác sĩ giỏi chuyên môn thôi chưa đủ đâu, con cần phải có chức vụ nữa mới khá lên được. Con là niềm hy vọng của cả nhà này đấy, nên phải nhất định cố gắng lên. Bố Dũng vừa nhắc đến chú Thành, chính là viện trưởng nơi mà Dũng đang làm việc. Họ quen nhau qua một câu lạc bộ chơi gôn, cũng gọi là có chút thân thiết. Dù bố không nói thì Dũng cũng có khát khao được ngồi vào vị trí quản lý. Với anh, nó là thước đo của sự thành công. Dạ vâng thưa bố, con nhất định sẽ cố gắng. Về chuyên môn, con tự thấy mình không kém cạnh ai trong khoa. Chỉ có điều so với một số người khác thì Thâm Liên không bằng. Con chỉ lo điều đó cản trở mình thôi ạ. Để đó bố xem có thể can thiệp được gì không. Thực ra mấy việc này, một tay chú Thành cũng có thể quyết được mà. Quan trọng là có tác động được phía chú ấy hay không thôi. Vâng, vậy có gì, nếu được thì bố giúp con một câu. Con mà lên, nhất định không để chú ấy phải xấu mặt đâu. Thôi, con xin phép đi làm đây bố ạ. Đi đi, để đó rồi bố liệu. Vừa ra tới cửa, Dũng thấy tiếng chuông điện thoại reo. Nhìn vào, người gọi là Nhi. Tự nhiên Dũng khó chịu, bực bội trong người. Dũng nói bằng cái giọng gắt gỏng. Có chuyện gì thì em nói đi. Đầu dây bên kia thinh lặng một lát rồi mới tiếp tục câu chuyện. Vậy không có chuyện gì thì em không được gọi điện cho anh ạ? Ý anh không phải là vậy, nhưng giờ là đầu giờ sáng, anh chuẩn bị phải đi làm. Có việc gì thì em nói luôn đi. Tối nay anh có trực không? Mình gặp nhau một lát đi, cũng mấy hôm rồi. Nhi còn chưa nói hết câu, Dũng trả lời tức thì. Tối nay anh trực để hôm khác đi. Thôi anh đi làm đây, muộn tới nơi rồi. Hẫng hụt, giận, bực tức. Đó là tất cả những gì xảy ra với Nhi lúc này. Nhưng cũng như mọi lần, Dũng chẳng thèm bận tâm. Anh cúp điện thoại đến bụp một cái, mặc kệ cô bạn gái nghĩ gì. Trong phòng làm việc của viện trưởng Hà Hữu Thành, Hà Anh lượn tới lượn lui. Thấy cô con gái như có gì muốn nói, ông Thành ngừng làm việc trên máy tính, cười hỏi. Nào, có chuyện gì muốn nói thì nói, còn đừng đi qua đi lại trước mặt bố như thế, chóng mặt lắm. Chỉ đợi có vậy, Hà Anh chạy về phía bố, ôm lấy cổ ông. Bố, nghe nói bố đang cân nhắc người để bổ nhiệm vị trí trưởng khoa thay chú Nghĩa sắp nghỉ phải không? Bố nhắm được ai chưa? Ông Thành nhìn con, ngạc nhiên. Sao tự nhiên lại quan tâm tới chuyện này vậy? Hà Anh làm bộ. Hay, thì người đó sẽ là trưởng khoa mà con làm việc mà. Đương nhiên con phải quan tâm chứ. Ông Thành ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Có hai người, một là Hưng, hai là Dũng. Dũng thì bố đánh giá cao năng lực của cậu ấy. Dù trẻ tuổi nhưng có chuyên môn tốt, nhanh nhẹn, năng động. Nhưng mà Hưng thì có Thâm Niên lâu hơn. Bố còn đang cân nhắc. Mà nhân tiện đây, bố cũng thử hỏi con luôn. Con thấy ai được hơn? Anh Dũng ạ? Hà Anh trả lời nhanh như cắt. Ông Thành tủm tỉm. Trả lời không suy nghĩ. Lấy tư cách đồng nghiệp trả lời hay là vì mê trai đẹp đấy? Cả hai bố ạ. Thứ nhất, với tư cách là đồng nghiệp, con thấy anh Dũng hoàn toàn không kém về chuyên môn so với anh Hưng. Thậm chí con nghĩ anh ấy còn giỏi hơn ấy. Giờ tìm người lãnh đạo là câu chuyện đường dài. Xem ai phát huy được tốt hơn, có chuyên môn hơn, chứ đâu phải là so ai làm lâu hơn đâu. Con tin anh Dũng lên cũng không ai phản đối đâu. Thứ hai ấy, ở tư cách là một cô gái, con đương nhiên bị hấp dẫn bởi anh Dũng cũng chẳng có gì là lạ cả. Bố nói xem, anh ấy đẹp trai, giỏi giang như vậy, con mê cũng là lẽ thường tình thôi mà. Ông Thành cốc vào đầu con gái, mắng yêu. Còn đấy, nói mấy câu này mà không biết ngượng là gì. Đàn bà con gái phải giữ ý chứ. Ai đời mới về viện được ít bữa, đã công khai nói ra mồm thích người ta như thế, thì còn ra cái thể thống gì? Còn phải giữ giá của mình chứ. Hà Anh ngồi xuống ghế nhìn bố. Bố cổ hủ quá rồi, giờ thích thì phải nghích luôn, lưng chừng đứa khác nó cướp ngay. Ngồi đó mà giữ cái thể thống với thể diện thì đứa khác nó cuốm luôn cái mình thích rồi đấy bố. Mình thích người ta thôi, chứ có làm gì phạm pháp đâu mà phải ngại. Đúng là cái tư tưởng tân tiến. Chắc ở trời Tây con quen thế rồi, chứ bố vẫn chưa quen với kiểu đó đâu. Đúng là cậu Dũng đó cũng khá được. Bố cũng rất ưng cậu ta. Bố cũng chơi với bố của thằng Dũng. Người như Dũng mà làm rể nhà mình thì bố không có gì để chê. Chỉ tiếc là con chậm chân rồi. Cậu ấy có người yêu rồi. Ngày đầu yêu nhau tới cả chục năm rồi mà cái con bé ấy cũng xinh lắm. Hà Anh nhăn mặt tỏ vẻ hơi thất vọng. Thật vậy à bố? Đúng là tiếc ghê. Bởi thế mới nói đàn ông tử tế đã hiếm lại còn bị vợt mất. Thôi con về phòng đây, bố làm việc đi nhá. Ngay sau khi Hà Anh nói câu đó, ở phía ngoài Dũng vội vàng lẩn đi. Từ nãy tới giờ vì có chút công việc chuyên môn muốn trao đổi với viện trưởng mà Dũng tới cửa phòng. Anh tình cờ nghe được câu chuyện đó, nghe thấy rõ một những lời mà Hà Anh nói. Dũng không thể không có những toan tính cho mình. Rõ ràng, nếu anh và Hà Anh thành một đôi thì đó là chuyện song hỷ lâm môn. Con đường sự nghiệp của Dũng sẽ rộng mở thênh thang. Hơn nữa, đây không phải là mối quan hệ tính tới lợi ích mà bản thân anh cũng thích thú khi có một cô người yêu tuyệt vời như Hà Anh. Nhìn ở góc độ nào cũng thấy trở thành bạn trai của Hà Anh là một chuyện tốt không chê vào đâu được. Chiều tối hôm đó, khi tất cả đã ra về hết, chỉ còn lại mình Dũng trong phòng, Hà Anh lân la tới bàn làm việc của anh, mỉm cười bắt chuyện. Anh Dũng chưa về à? À ừ, anh chưa, hôm nay anh trực tối. Vậy à, tiếc ghê, em tưởng anh không bận trực thì chúng ta đi ăn tối một chút. Vậy hẹn anh khi khác nhé. Hay là tối mai mình cùng đi nhé? Dũng lập tức đề nghị. Dạ vâng, vậy hẹn anh tối mai nhé. Vốn đã định quay lưng đi, nhưng rồi ngẫm nghĩ thế nào, Hà Anh lại quay lưng lại, tiến đến gần Dũng, cúi thấp người xuống thì thầm to nhỏ. Cái dáng đứng ấy khiến cho bầu ngực trắng nõn, căng tràn của cô lấp ló ngay đúng tầm mắt của Dũng. Cứ hết giờ làm là ngay lập tức Hà Anh trút bỏ bộ đồng phục kín như bưng để khoác lên mình bộ cánh gợi cảm. Nhìn cô giống như một hot girl nhiều hơn là bác sĩ. Anh Dũng này, nghe nói anh có bạn gái rồi phải không? Đôi mắt Dũng đang dán chặt vào bộ ngực ấy, bối rối chuyển hướng, nhìn vào gương mặt với đôi mắt lấp láy của Hà Anh, lắp bắp trả lời. Không, không hẳn thế, mọi người cứ trêu vậy thôi. Em cũng không bận tâm lắm, em chỉ muốn hỏi, nếu em thường xuyên rủ anh đi ăn, đi chơi, xem phim, thì không có vấn đề gì chứ? Anh biết đấy, em về Việt Nam chưa lâu, cũng không có nhiều bạn bè. Em lại thấy rất hợp nói chuyện với anh, nếu anh không cảm thấy phiền thì... Tất nhiên là không phiền gì rồi, anh cảm thấy rất vinh dự được cùng người đẹp đi chơi ấy chứ. Vừa nói tới đây, điện thoại trong túi quần của Dũng rung lên bần bật. Anh đoán người gọi là Nhi. Dũng luồn tay xuống, ấn tắt đi để không phải trả lời. Trong đầu Dũng nghĩ khi ấy, chết tiệt, gọi gì mà gọi lắm thế? Sáng gọi, không lẽ giờ lại gọi tiếp? Dĩ nhiên, Dũng vẫn làm gương mặt vui tươi, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Hà Anh nhìn anh tỉnh tứ, nháy mắt tình nghịch. Vậy cứ thế nhé, em về trước đây. Sau khi Hà Anh đi rồi, Dũng lôi chiếc điện thoại ra. Quả nhiên anh đoán không sai, người vừa gọi là Nhi. Miễn cưỡng gọi lại, vừa thấy Nhi nhấc máy, Dũng đã nói bằng thứ giọng bực bội. Em gọi gì mà gọi lắm thế? Sáng nay vừa gọi, giờ vừa làm xong ca, em lại gọi. Em định giám sát anh, không cho anh làm gì hay sao thế? Còn chưa kịp nói câu nào đã bị chặn họng. Nhi ứa nước mắt, cô gắng gượng nói. Em chỉ định hỏi anh một chuyện, nhưng nếu anh không có tâm trạng nghe thì thôi vậy. Dũng gắt lên. Gọi thì cũng gọi rồi, em rách việc quá đấy. Có chuyện gì thì nói đi, lại còn không có tâm trạng với cả tâm lý. Có việc gì, em nói đi. Cuối tuần này lớp cấp 3 của em học lớp, kỷ niệm 10 năm ngày ra trường. Anh đi cùng em có được không? Những năm trước em cũng không bảo anh đi cùng, vì nghĩ anh bận. Nhưng năm nay là tròn 10 năm, anh có thể nào thu xếp đi cùng em được không? Dũng thở dài thườn thượt, cố để Nhi thấy sự chán trường của mình. Em nghe này, anh thực sự đang rất bận. Anh không có tâm trí với mấy cái việc vô bổ, tốn thời gian ấy. Đó là bạn em thích thì em đi thôi. Mà anh cũng nói luôn thế này nhé. Thời gian tới anh sẽ rất bận. Anh đang phấn đấu để lên được chức trưởng khoa. Anh cần phải tập trung toàn bộ thời gian và tâm trí để khẳng định được bản thân. Vì thế những chuyện tầm phào không có ý nghĩa như vậy. Mong em đừng làm phiền để anh phải phân tán tư tưởng. Anh không muốn nói những lời khiến em cảm thấy buồn, nhưng em là người yêu anh. Em đáng lẽ phải nên hiểu những điều đó và hỗ trợ anh hết sức mới phải. Dũng nói dồn dập như tạt gáo nước lạnh vào sự háo hức của Nhi. Cô không hiểu đây có phải là tình yêu hay không nữa. Nhi cười nhạt thách. Được rồi, em xin lỗi vì đã làm phiền anh như vậy. Nhi cúp máy sau câu nói đó và Dũng cũng thôi luôn. Rõ ràng là Dũng biết câu nói đó có phần giận dỗi, thế nhưng anh chẳng bận tâm. Cảm thấy tâm trạng đầy u uất, Nhi kiếm cớ không về nhà ăn tối. Cô ăn tạm bát phở bên ngoài, rồi thẫn thờ nhìn dòng người qua lại ngoài đường. Giờ mới có gần 8 giờ tối, nghĩ cảnh về nhà lại nghe bố mẹ cảm nhảm, hỏi về chuyện cưới xin là Nhi đã muốn điên cả đầu. Cô chợt nghĩ tới Đăng, nồi chiếc điện thoại ra gọi. Đang làm gì đấy? Tôi đang ở nhà, sao đấy? À không, hỏi chơi vậy thôi. Thế thôi nhá. Khùng à? Đăng chưa nói hết câu, Nhi đã tắt điện thoại. Cô gọi một chiếc taxi đi tới nhà của Đăng. Chừng hơn 15 phút sau, căn hộ chung cư của Đăng có tiếng chuông bấm liên hồi. Đăng chạy ra mở cửa, Anh đứng sững người khi nhìn thấy người đứng trước cửa là Nhi. Cô nhìn một lượt từ đầu tới chân, rồi ôm bụng cười. Đang đang mặc một chiếc quần đùi ngắn, lại còn có hoa hòe hoa sói. Thật sự khác với vẻ lạnh lùng, ngầu ngầu thường thấy. Nhìn thấy Nhi, đang hét lên. Làm cái gì vậy? Đến sao không báo trước? Tự nhiên sọc vào nhà người ta thế này. Đang chạy biến vào phòng riêng thay đồ. Trong lúc đó, Nhi đóng cửa lại, đi vào phòng khách. Tiếng cười vẫn không dừng lại như trêu ngươi Đăng. Tôi không nghĩ ông lại yêu thiên nhiên đến thế đấy. Chiếc quần trông cá tính thật. Ở trong phòng riêng, Đăng nói vọng ra. Thôi đi, lần sau đừng có tự ý sọc vào nhà đàn ông như vậy chứ. Dù có là bạn thì tôi cũng vẫn là đàn ông đấy. Ô hay, là tại ông mặc đồ như thế ra mở cửa khi có người đến đó chứ. Trách gì tôi, nhỡ không phải tôi mà là một cô gái khác thì sao? Ờ thì là cô gái khác thì tôi đã mừng, vì là bà nên tôi mới thấy chán đấy. Ờ thôi được rồi, là lỗi tại tôi, đã dám mạo muội nhìn thấy chân tướng mỹ miều của đấng nam nhi như ông. Thôi nhanh lên, ông đàn ông mặc quần hoa ra đây đi. Chừng hơn 5 phút sau đang mới bước ra, anh mặc chiếc quần jean khỏe khoắn, áo phông thời trang. Diện mạo lại lấp lánh, đẹp trai ngời ngời. Nhìn thấy Đăng với bộ dạng chỉn chu, nhưng cứ nghĩ tới lúc đấy, Nhi lại không nhịn được cười. Đăng hất hàm hỏi. Sao tự nhiên lại tới thế? Mà ăn gì chưa? Tôi ăn rồi, Đăng chưa ăn tối à? Tự nhiên chán quá. Có gì uống không? Nhâm Nhi tí đi. Vớ vẩn, nhà tôi không phải quán nhậu. Muốn uống nước thì ngồi đợi đi. Trong lúc Đăng đi chuẩn bị đồ uống, thì Nhi dạo một vòng quanh phòng khách. Chiếc tivi màn hình cỡ lớn gần hết bức tường, quả thật rất ấn tượng, cộng thêm dàn âm thanh hoành tráng. Đột nhiên Nhi đẩy ra ý định, vừa lúc ấy Đăng tiến lại, đưa cho Nhi một ly nước cam ấm. Này, uống đi. Nhi đặt nó lên bàn, bám lấy cổ Đăng gạ gẫm. Này, hay là bọn mình làm rạp chiếu phim tại nhà xem đi. Có tivi to này, có âm thanh xịn này, lại thêm ghế sofa đối diện ngay phía trước, y như rạp rồi, đỡ phải ra ngoài xem tốn tiền. Đăng không nói không rằng, cầm điều khiển, bấm bấm. Thế bà thích xem phim gì? Để tôi chọn cho. Đăng lúc nào cũng vậy, chiều Nhi vô điều kiện. Cái vẻ ngoài tưng hửng, khiếm khi nói được câu ngọt ngào, nhưng lại hành động thì thực sự vô cùng ga năng. Sau chục phút chuẩn bị, một phòng chiếu phim đã sẵn sàng. Đăng ra ghế ngồi, Nhi nhìn trước ngó sau, tắt phụt điện phòng đi. Căn phòng giờ chỉ còn một ánh sáng từ chiếc tivi. Nhi lao về ghế, ngồi kế sát bên Đăng. Cô vô tư nhưng Đăng thì có phần hơi bối rối trong khung cảnh thiếu ánh sáng và chỉ có hai người như thế này. Bộ phim chiếu được một lúc, điện thoại của Đăng liên tục có tin nhắn gửi đến. Cứ thi thoảng Đăng lại cầm lên xem. Là mấy cô gái, ngồi là khách hàng, ngồi là bên đối tác nhập hàng nhắn tin. Đăng hiểu rõ ý đồ của họ. Anh chẳng yêu ai, nhưng bản tính đàn ông lại là người độc thân nên thi thoảng anh cũng nhắn tin qua lại cho đỡ buồn. Trong lúc Đăng tập trung đọc, Nhi ngồi bên, lén lén ghé lại gần người Đăng, nhìn trộm rồi huých vào vai Đăng trêu chọc. Kinh nha, nắm gái nhắn tin thế, hỏi anh đang làm gì thế kia, chắc chắn là mấy em đang thả thính anh Đăng rồi. Mà nhiều em thế, mãi vẫn chưa chốt được em nào hả? Tôi thì lúc nào chẳng có gái vây quanh, bạn bà là ai mà bà còn không biết à? Ờ cũng đúng, từ thời đi học, Đăng cũng có biết bao nhiêu bạn gái chết mê chết mệt, đi tới đâu cũng vài em xin chết rồi. Đúng là sát gái. Nhưng mà nói thật nhá, con gái bọn tôi đứa nào yêu chân thành sẽ không chịu được cảnh bạn trai mình có đông cô gái trẻ theo đuổi thế đâu. Ờ, chắc vậy nên giờ tôi mới vẫn ế. Con gái chúng tôi thực ra không cần một người giỏi giang, xuất chúng gì, chỉ cần một người đàn ông cả đời này yêu mình, biết tới một mình thôi. Cũng không cần người đàn ông đó phải thành đạt hơn người, chỉ cần được anh ấy yêu thương, che chở để mãi mãi là một cô gái bé nhỏ. Không cần phải trưởng thành, thế thôi. Thế nên ông ấy mà, nắm mối tối làm không, đến giờ vẫn chưa có một người yêu đúng nghĩa. Đang uống một chút nước, nói bâng quơ. Là tự gái cứ bô lấy tôi, chứ tôi đâu có thả thính họ. Cũng chỉ mong đời này, kiếp này, được yêu thương, che chở cho một người còn không nổi. Tôi sức đâu mà lo cho ngần ấy em yêu mình. Với lại, con gái bọn bà nói thì hay lắm, chứ yêu vào chắc gì đã nhìn thấy cái gì là đúng. Cái gì là sai? Nhiều khi cứ mê mải chạy theo mấy cái thứ hão huyền mà lại chẳng phải là thứ mang lại cho mình hạnh phúc thực sự ấy chứ. Tới khúc này, Nhi không để ý lời Đăng nói nữa vì đang mải chăm chú vào một tình tiết trong phim. Thì thoảng Nhi lại xoa xoa bờ vai, có vẻ như cô đang lạnh. Đăng cầm lấy chiếc điều khiển điều hòa định tăng nhiệt độ lên một chút thì Nhi ngăn lại. Thôi, cứ để thế đi ông. Lạnh lạnh một chút mới giống trong rạp chiếu phim chứ. Đang cười hiền khô. Lắm chuyện lắm cơ. Sau đó đang đứng lên, đi vào phòng. Vài phút sau trở ra với chiếc chăn mỏng trên tay. Đang không nói không rằng, đắp lên người cho Nhi. Nhi ngẩng đầu lên nhìn cậu bạn thân, chẹp miệng. Đang cứ thế này, bảo sao con gái nó không chết mê chết mệt. Con gái tụi tôi hay bị đổ gục bởi mấy hành động ga lăng, lãng mạn thế này lắm. Thế à, thế mà chục năm qua, tôi làm thế cả nghìn lần, sao bà không đổ tôi vậy? Tôi thì đương nhiên khác. Sao lại khác? Thì tại tôi với ông là bạn thân. Ừ, chắc vậy. Tới lúc này đang mới để ý, Nhi đang dựa vào vai mình, cả hai đắp chung một chiếc chăn, trong căn phòng tối om và chỉ có hai người. Đang đột ngột tung chăn ra, nhìn Nhi. Này, thế bà không biết sợ à? Không biết phân biệt giới tính à? Dù sao tôi cũng là đàn ông đấy nhá. Như thế này liệu có... Nhi mải theo dõi phim nên chẳng bận tâm tới mấy lời mà Đăng vừa nói. Cô quay sang. Tưởng Đăng lạnh thì đáp chung. Có gì đâu. Không muốn thì thôi vậy. Nhi kéo chiếc chân về phía mình, dán mắt vào màn hình TV vì tới đoạn gây cấn. Một hồi sau, lúc này thì Đăng lạnh thật. Anh xoa xoa vai. Thấy thế Nhi xích lại gần hơn, lườm Đăng một cái rồi kéo bạn vào đáp chung chăn, tựa lưng vào thành ghế xem phim. Nắm chuyện, người ta bảo đáp cùng còn cao giá. Khung cảnh này thật bình yên, nó như một thế giới tách biệt hoàn toàn, tách biệt với sự ồn ào ngoài kia, tách biệt với cả những thực tế không như mong đợi trong lòng Đăng. Giờ chỉ có anh và Nhi đang ngồi đây, cùng nhau thưởng thức một bộ phim trong khung cảnh thật lãng mạn.